Ở bên này, hai người Triệu Thần Không cùng Quách Chân dùng ngọn lửa quyết đấu có thể nói là đặc biệt đáng chú ý. Hai người trong lúc công phòng đã tiến hành mấy lần biến hóa khiến cho người ta phải kinh ngạc kêu lên, hết lần này tới lần khác. Thế nhưng hai người trước sau không cách nào hoàn toàn ngăn chặn được đối thủ, có một loại cục diện giằng co. Bất luận là ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không hay ngọn lửa màu tím thẫm của Quách Chân, ở trên trình độ cũng không có gì chênh lệch lớn. Nếu thực sự muốn quyết ra thắng bại thì vẫn phải xem khả năng khống chế đối với ngọn lửa của từng người. Ai khống chế càng thuần thục và tinh diệu hơn thì phần thắng của người đó lớn hơn một chút. Đây là thử thách về năng lực khống chế lửa của luyện đan sư. Nhưng từ trước mắt mà xem thì trình độ khống chế ngọn lửa của hai người đều đặc biệt cao, cũng không nhìn ra được là ai thấp hơn. Mà bên kia một trận tranh đấu khác không có được bao nhiêu người chú ý lúc này cũng tiến đến giai đoạn gay cấn. Lý Kiến Long phát điên, hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn không quan tâm tới Phương Lâm nữa. Hắn đặt tất cả tinh lực và lực chú ý của mình trên quyển sách hình thảo mộc trước mắt. Hắn muốn thắng, quan tâm quá nhiều chỉ có thể làm cho mình phân tâm, khiến hiệu suất bị ảnh hưởng. Cùng với lo sợ không đâu thì còn không bằng tập trung tất cả vào chuyện trước mắt. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Lý Kiến Long luôn có một loại cảm giác nặng nề, dường như có một ngọn núi lớn đặt trên người mình khiến hắn có phần không thở nổi. Lý Phong đứng ở bên cạnh lúc này sắc mặt cũng thật sự không dễ coi, hắn vẫn luôn đang quan sát tiến độ của Phương Lâm. Lúc này tiến độ của Phương Lâm đã mơ hồ vượt qua Lý Kiến Long, đây không phải là tin tức tốt. Trong lòng Lý Phong cũng hơi hoảng hốt nhưng không dám nói, sợ làm phiền Lý Kiến Long nên chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Thậm chí Lý Phong còn muốn đi ngáng chân Phương Lâm để ảnh hưởng một chút tới tiến độ của hắn. Nhưng nơi này có chấp sự đan minh giám sát toàn bộ hành trình, nếu như hắn dám đi ngáng chân quấy rối hẳn là chấp sự đan minh sẽ là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Lý Kiến Long không hổ là danh thiên tài trẻ tuổi đứng đầu Lý gia ở trên phương diện đan đạo, ngay cả giữa đường tâm tình bị ảnh hưởng cũng có thể đúng lúc điều chỉnh lại, suy nghĩ vẫn rõ ràng, động tác trên tay không loạn chút nào. Đáng tiếc là hắn gặp phải Phương Lâm, một tên biến thái đến không cách nào tưởng tượng, đã quyết định được bi kịch của Lý Kiến Long. Đã tới giờ, chấp sự đan minh chịu trách nhiệm giám sát mở miệng nói để cho hai người dừng tay lại. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn Lý Kiến Long, người này cũng nhìn chằm chằm Phương Lâm, đôi mắt giống như ăn thịt người vậy. Phương Lâm mỉm cười, vẻ mặt hoàn toàn vô hại, người không biết còn tưởng rằng người này chính là ngây thơ vô số tội như thế. Lý Kiến Long thấy Phương Lâm còn cười được, cơ mặt lại co giật một hồi, hắn thì hoàn toàn cười không nổi, tâm tình đặc biệt nặng nề, cũng không biết là mình thua hay là thắng. Hắn liếc mắt nhìn qua Lý Phong bên cạnh, lại thấy vẻ mặt của Lý Phong cũng không được dễ nhìn, trong lòng Lý Kiến Long nhất thời lộp bộp. Chấp sự đan minh thu quyển sách hình của hai người, Phương Lâm giống như căn bản không để tâm thắng bại, hắn leo lên đài cao cách đó không xa, say sưa nhìn hai người Triệu Thần Không và Quách Chân tranh đấu. Gương mặt của Lý Kiến Long tối lại, Phương Lâm này hoàn toàn không để mình vào mắt sao, lẽ nào hắn thực sự tự tin có thể giành chiến thắng tới như vậy sao? Chấp sự đan minh này cũng đặc biệt bất đắc dĩ, tiểu tử người tốt xấu gì cũng phải quan tâm một chút tới kết quả thắng bại của mình chứ, sao lại điên cuồng nhìn người khác thi đấu tới vậy? Chấp sự đan minh này cũng không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu kiểm tra quyển sách hình của hai người. Hai người Lý gia thì không có tâm tình đi xem người khác so tài, nhất là Lý Kiến Long còn đang cảm thấy bất ổn. Không sao, ngay cả tiến độ của Phương Lâm này không có bị giảm xuống, nhưng ở trên phương diện chính xác thì vẫn là người cao hơn một chút, Lý Phong khuyên giải, nhưng trên thực tế trong lòng hắn không nắm chắc một chút nào. Bên này thì Quách Chân cùng Triệu Thần Không so tài càng thêm kịch liệt, toàn thân hai người đều có lửa mạnh điên cuồng phun ra, tiến hành lần lượt va chạm và giao phong. Lúc này người sáng suốt đã nhìn ra được ở trên trình độ khống chế lửa, Quách Chân và Triệu Thần Không hiển nhiên không phân được cao thấp, bởi vậy mấu chốt quyết định thắng bại vẫn phải đặt trên trình độ của ngọn lửa này cao thấp thế nào. Lúc này mọi người chú ý tới Phương Lâm đã bỏ tới cao hơn, mỗi người đều thoáng cái ngẩn ra. Quách Chân và Triệu Thần Không cũng nhìn thấy được Phương Lâm, cả hai đều nhìn hắn với ánh mắt đầy thù địch. Phương Lâm thì lại hoàn toàn không để ý chút nào, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hồn mạng đan hỏa của hai người. Đều là ngọn lửa thực sự không tệ, Phương Lâm chép miệng một cái dường như nước miếng cũng muốn chảy ra vậy. Mọi người thấy vẻ mặt của hắn thì đều cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn muốn có ý đồ với hai người này nữa sao? Phải nói rằng Phương Lâm thực sự có ý nghĩ như vậy, nhất là ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không, tuy rằng lấy từ thú hỏa nhưng theo Phương Lâm thấy là nó rất không bình thường. Vừa nhìn cũng thấy được con chim ẩn nấp trong ngọn lửa màu vàng kia không phải yêu thú bình thường, rất có khả năng là kỳ thú có ẩn chứa huyết mạch viễn cổ. Đương nhiên, ngọn lửa màu tím thẫm của Quách Chân cũng không kém, dù sao cũng là do thiên địa sinh thành, dù thế nào thì cũng sẽ không yếu. nhưng theo Phương Lâm thấy thì thứ có giá trị bồi dưỡng hơn vẫn là ngọn lửa màu vàng. Trên thực tế thì ngọn lửa do thiên địa sinh thành tuy rằng ở trên trình độ được phổ biến rộng rãi hơn thú hỏa, nhưng từ rất lâu rồi một ít thú hỏa đặc biệt lại có giá trị bồi dưỡng cao hơn. Ngay từ lúc đầu thì nó vẫn rất yếu, nhưng theo thời gian, luyện đan sư không ngừng bồi dưỡng thì ngọn lửa sẽ không ngừng được nâng cao và trở nên mạnh mẽ. Ở đan thánh cung trong kiếp trước của Phương Lâm cũng có một luyện đan sư hấp thu một loại sao Obeot. Ngay từ đầu thì ngọn lửa vô cùng yếu ớt bị nhiều người chế giễu, nhưng sau đó nhờ luyện đan sư kia chuyên tâm bồi dưỡng, ngọn lửa không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng dựa vào ngọn lửa này, luyện đan sư kia đã trở thành một trong những luyện đan sư xuất sắc nhất của đan thánh cung. Vừa nhìn thì ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không vô cùng đặc biệt, theo Phương Lâm thấy chắc là có giá trị bồi dưỡng. Đáng tiếc ngọn lửa này lại thuộc về Triệu Thần Không, muốn đoạt nó tới tay vẫn có độ khó rất lớn. Ở bên này, chấp sự Đan Minh chịu trách nhiệm giám sát cuộc so tài giữa hai người Phương Lâm và Lý Kiến Long, lúc này đã xem xong sách hình của hai người, biểu lộ trên mặt hắn vô cùng cổ quái. Lý Kiến Long vẫn luôn quan sát biểu tình của chấp sự này, nhìn thấy chấp sự lộ ra biểu tình kỳ quái như vậy, dự cảm không tốt trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này, chấp sự Đan Minh nhìn về phía Phương Lâm đã bỏ tới chỗ cao, sau đó lại nhìn về phía Lý Kiến Long, mở miệng nói, người thua rồi. Ông... Lý Kiến Long nghe được ba chữ này, cảm giác đầu óc của mình giống như bị người ta hung hăng nện cho một đòn. Trong nháy mắt, hắn thấy dường như trời đất quay cuồng, thân thể đứng cũng không vững được. Trong phút chốc đó, trên mặt Lý Phong cũng không còn sắc máu, toàn thân lộ vẻ khó tin. Không thể như vậy được. Lý Kiến Long đột nhiên giận dữ gầm lên, toàn thân giống như phát điên, khiến không ít người xung quanh giật nảy cả mình. Vương Lâm cũng quay đầu liếc mắt nhìn qua, nghi ngờ nói. Sao vậy? Hè ho hò hét to như vậy để làm gì? Muốn hù chết người à? Lý Kiến Long thực sự là muốn phun ra một ngụm máu, mình rất có lòng tin về Thảo Mộc Học lại thất bại bởi Phương Lâm. Phương Lâm, người thắng rồi, mau xuống dưới đây đi. Chấp sự Đan Minh có phần bất đắc dĩ gọi Phương Lâm xuống. Phương Lâm nghe vậy bĩu môi, hoàn toàn không có vẻ gì là vui mừng, giống như nghe được một chuyện hết sức bình thường vậy. Thắng thì thắng chứ, có gì đáng ngạc nhiên, đưa Thiên Thanh Dịch cho ta là được, ta cũng không xuống đâu. Phương Lâm không để ý mà nói. Chấp sự Đan Minh đảo mắt, lập tức nhìn về phía Lý Kiến Long. Người thua, dựa theo hai người các ngươi đánh cuộc trước đó, Thiên Thanh Dịch thuộc về Phương Lâm. Sắc mặt của Lý Kiến Long rất khó coi, hắn không nghĩ tới mình lại thất bại, càng không muốn chấp tay để đưa Thiên Thanh Dịch cho Phương Lâm. Ta muốn xem sách hình của hắn, Lý Kiến Long cắn răng nói. Chấp sự Đan Minh này khẽ nhíu mày nhưng vẫn giao sách hình của Phương Lâm ra. Lý Kiến Long lật mở sách hình, càng xem sắc mặt càng thâm trầm, càng lật tới phía sau thì trên mặt hắn lộ vẻ khó mà tin nổi, hai tay dường như run lẩy bẩy. Làm sao có thể? Trong lòng Lý Kiến Long không ngừng giận dữ gầm thét, sách hình của Phương Lâm trùng kích cho hắn thực sự là quá lớn. Lý Phong cũng chạy tới sau khi nhìn một hồi trên mặt đầy vẻ không dám tin. Từ đầu tới cuối sách hình của Phương Lâm không ngờ hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ chỗ nào xuất hiện sai lầm, mà chú giải còn vô cùng tỉ tàng tỉ mỉ. So sánh xuống thì nội dung chú giải của Lý Kiến Long kém hơn rất nhiều, không chỉ có vài chỗ xuất hiện sai sót nhỏ, hơn nữa trên mức độ kỹ càng tỉ mỉ không bằng một phần của Phương Lâm. Lúc này Lý Kiến Long mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao ngay từ đầu hiệu suất của Phương Lâm không bằng mình, hóa ra người ta chú giải được kỹ càng tỉ mỉ đến như vậy. Nếu như không có nhìn hình của Phương Lâm, trong lòng Lý Kiến Long còn có thể một chút không phục, nhưng bây giờ nhìn sách hình của Phương Long, Lý Kiến Lâm cũng chỉ có một cái cảm nhận là hoàn toàn thất bại. Không sai, chỉ có thể dùng hoàn toàn thất bại để hình dung. Lý Kiến Long phát hiện mình thực sự đã làm ra một chuyện nực cười. Từ đầu tới cuối hắn tràn ngập lòng tự tin mà kết quả lại thua hoàn toàn tới vậy. Bây giờ thì hay rồi, mặt mũi mất hết. Ngay cả thiên tài địa bảo như Thiên Thanh Dịch, hắn cũng phải chắp tay đưa cho Phương Lâm. Như vậy hắn trở về Lý Gia phải ăn nói làm sao với trưởng bối của Lý Gia đây. Nhìn kỹ chưa, đưa Thiên Thanh Dịch tới đây. Chấp sự Đan Minh thúc giục, trong lòng hắn cũng thầm xem thường Lý Kiến Long. Người này cũng thật là ngu con nhà bà Xuẩn. Trước đó Phương Lâm biểu hiện chấn động tới như vậy, ngươi còn sống chết muốn cuộn hắn đánh cược so tài, đây không phải muốn tự tìm chết sao? Bây giờ thì hay rồi, thua không phục thì có tác dụng gì, mình trồng quả đắng dù thế nào cũng phải nắm mũi mà luốt xuống thôi. Trong tim Lý Kiến Long thực sự đang rỉ máu, bản thân hắn không có khả năng vận dụng Thiên Thanh Dịch này, đó là vật của gia tộc. Nếu giao cái này cho Phương Lâm, cho dù Lý Kiến Long hắn là thiên tài đan đạo của Lý Gia, chắc hẳn cũng không tránh được bị phạt nặng một lần, mà quan trọng nhất vẫn là mất mặt. Nhanh lên một chút đi, không nên chậm trễ. Chấp sự Đan Minh không kiên nhẫn nói, hắn cũng rất bận rộn, không có thời gian ở chỗ này dây dưa những việc lông gà vỏ tỏi này. Hai tay Lý Kiến Long run rẩy lấy hồ lô chứa thiên thanh dịch ra, vô cùng không tình nguyện giao vào tay chấp sự đan minh này. Chấp sự đan minh đưa một tay nhận lấy, liếc mắt nhìn Lý Kiến Long, sau đó ở dưới ánh mắt như muốn giết người của Lý Kiến Long và Lý Phong, lại giao hồ lô cho Phương Lâm. Phương Lâm cười hì hì tiếp nhận hồ lô, nói một tiếng cảm ơn, sau đó đường hoàng thu nó vào trong túi cửu cung. Lý Kiến Long, ngươi còn có vật gì tốt, bằng không chúng ta lại đánh cược một hồi, ngươi thấy thế nào? Phương Lâm lớn tiếng rêu rao. Lý Kiến Long tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hắn thực sự rất muốn cùng Phương Lâm đánh cuộc một hồi, tốt nhất là giành lại thiên thanh dịch trở về. Nhưng sau khi trải qua lần thất bại này, Lý Kiến Long hoàn toàn hiểu được Phương Lâm này chính là một tên biến thái, trừ phi có thể tuyệt đối nắm chắc 10 thành, bằng không vẫn không nên cùng hắn tiến hành đánh cược gì cả, nếu không thua thiệt vĩnh viễn vẫn là mình. Ngay lập tức, mặt của Lý Kiến Long và Lý Phong thâm trầm quay về vị trí của mình, cố gắng hết mức không nhìn Phương Lâm, bằng không càng nhìn thì trong lòng càng không thoải mái. Phương Lâm thấy thế cũng không tiếp tục chế giễu hai người, lực chú ý của hắn lại tập trung trên trận đấu tranh giữa Triệu Thần Không và Quách Chân. Lúc này tình thế cuộc chiến dần đã phát sinh biến hóa, ngọn lửa màu tím thẫm của Quách Chân mơ hồ hình như áp chế ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không, chỉ ít trên bề nổi thì thấy Quách Chân đã chiếm một tia thượng phong. Đám người Mệnh Quốc nhất thời khen hay, bọn họ có vẻ vô cùng hưng phấn. Nếu có thể áp chế Triệu Thần Không, như vậy thì đại hội luyện đan sư lần này, Mệnh Quốc bọn họ tương đương chiến thắng một nửa. Lúc này người của Vân Quốc thì lại bối rối, nếu Triệu Thần Không bị thua, như vậy bọn họ sẽ vô cùng mất mặt. Chỉ có điều là bản thân Triệu Thần Không lại không có bất kỳ vẻ bối rối nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích. Ầm một tiếng, sau một khắc chỉ thấy ngọn lửa màu vàng vốn bị áp chế đột nhiên phóng ra những tia sáng chói mắt. Ngay sau đó một con chim màu vàng kim giang cánh bay ra, kèm theo ánh sáng màu vàng chói lòa lao thẳng tới Quách Chân. Hỏa hồn, ông trời của ta, làm sao có thể? Đây là muốn nghịch thiên sao? Trong mọi người phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc, vô số người đều hoảng sợ biến sắc. Đôi mắt Phương Lâm cũng co rút lại, trong lòng âm thầm chấn động kinh ngạc. Con chim lửa màu vàng mang theo khí thế không cách nào ngăn cản được, trực tiếp xông về phía Quách Chân. Sắc mặt Quách Chân đại biến, lập tức khống chế ngọn lửa màu tím thẫn tiến hành ngăn cản. Phụt! Đáng tiếc là con chim lửa màu vàng có uy lực kinh người, chớp mắt đã đột phá ngọn lửa ngăn cản. Quách Chân liên tiếp lui về phía sau. Thời điểm con chim lửa màu vàng kim sắp đánh vào trên người Quách Chân thì thoáng cái lại tiêu tan. Tất cả mọi người ở đó đều yên lặng không một tiếng động, sau đó bạo phát ra tiếng khen ngợi nhiệt liệt. Sắc mặt của Quách Chân tái nhợt, trong mắt hắn có vẻ hoảng sợ và không cam lòng. Hắn biết là mình đã thua. Ở phía xa, lão nhân họ Nghiêm cười ha hả, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, cốc bà tử thì nhíu mày lại. Vẻ mặt Tô lão cũng không dễ nhìn, biểu hiện của Triệu Thần Không này quá chấn động, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Người này quả nhiên lợi hại, ngọn lửa này cũng thực sự là tốt, vậy mà đã sinh ra hỏa hồn. Tuy rằng vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đại biểu ngọn lửa này có khả năng phát triển trưởng thành vô hạn. Gia Cát Thương cũng tán thưởng không dừng. Chỉ có ngọn lửa có thể trưởng thành thì mới có cơ hội sinh ra hỏa hồn. Hỏa hồn liên kết cùng hồn của luyện đan sư. Nếu như luyện đan sư chết, hỏa hồn lại rơi xuống và bị thiêu cháy và ngọn lửa cũng sẽ tắt, Trần Mộc nói. Lục Vô Vi thì rung đùi đắc ý. Xem ra, vì bồi dưỡng tiểu tử này, Hoàng thất Vân Quốc đã tốn sức lực rất lớn, không nói tới thân thể bách luyện dược mà còn để cho hắn nắm giữ hỏa hồn. Như vậy để hắn trưởng thành tiếp lên có thể tranh tài cao thấp với thiên tài cao cấp nhất của Trung Tam Quốc. Ha ha, còn thiếu một chút, thiếu. Lão nhân họ Nghiêm vô cùng đắc ý, ngoài miệng tuy rằng non liên tục nói thiếu nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì cái bong bóng mũi cũng muốn nở ra như bong bóng cá rồi. Phương Lâm ngồi ở chỗ cao nhìn Triệu Thần Không hưởng thụ ánh mắt của mọi người, khóe miệng cong lên lộ vẻ xem thường. Không phải chỉ là hỏa hồn thôi sao? Quách Chân đề nghị so tài cùng với Triệu Thần Không, kết quả lại lấy thất bại mà kết thúc. Điều này làm cho Quách Chân cảm thấy rất khó tiếp nhận, cũng khiến sĩ khí của Mạnh Quốc thoáng cái bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng không có ai cảm thấy Quách Chân yếu. Trận tranh đấu khống chế lửa này, Quách Chân ở phương diện khống chế ngọn lửa không hề kém. Quách Chân thua vì hắn không nắm giữ hỏa hồn, mà Triệu Thần Không thì lại có. Ưu thế hỏa hồn đủ cho thấy sự cân bằng cuộc chiến bị phá. Người thua. Triệu Thần Không thu hồi ngọn lửa màu vàng, ánh mắt hiện ra vẻ khinh miệt nhìn Quách Chân. Quách Chân siết chặt hai nắm đấm, trên mặt đầy vẻ thâm độc không nói một lời. Triệu Thần Không mỉm cười xoay người rời đi, mặc dù không có tiếp tục châm chọc khiêu khích Quách Chân, nhưng cái loại thái độ hời hợt này càng khiến Quách Chân cùng với đám người Mạnh Quốc căm tức. Sao? Triệu Thần Không xoay người lại nhìn thấy Phương Lâm ngồi chỗ cao, Phương Lâm nhìn về phía Triệu Thần Không cười nói, hồn mạng đan hỏa của ngươi không tệ lắm. Mắt Triệu Thần Không híp lại không để ý tới Phương Lâm. Một trận so tài khiến người ta chú ý đã kết thúc, nhưng mà những người khác còn đang tiến hành các loại so tài và đánh cuộc. Mà trong những trận so tài này, mấy người Càn Quốc thua tương đối nhiều, người của Vân Quốc thắng tương đối nhiều. Nhưng cũng không ai tới so tài đánh cược với Tô Tiểu Đồng. Dù sao thì theo bất kỳ kiểu nào, Tô Tiểu Đồng cùng một cấp bậc với Quách Chân và Triệu Thần Không, tiềm năng so tài đánh cược không thể nghi ngờ là chịu mình chuốc lấy cực khổ. Mà Phương Lâm thì trở thành mục tiêu của không ít người bên phía Vân Quốc và Mạnh Quốc. Lúc này lại có một thanh niên Vân Quốc đi tới trước mặt Phương Lâm, muốn cùng hắn tiến hành đánh cuộc. Người muốn so tài gì với ta? Phương Lâm nhìn người này vẻ mặt hoàn toàn vô hại. Người thanh niên Vân Quốc có tên là Sở Hà, trong top 10 của Vân Quốc, hắn được xem là một người tương đối xuất sắc. Tuy rằng ánh sáng đều bị Triệu Thần Không che lấp, nhưng không thể phủ nhận hắn cũng là một thiên tài đan đạo. Khuôn mặt của Sở Hà cao ngạo từ trên cao nhìn xuống Phương Lâm. Người am hiểu cái gì tùy ngươi chọn. Trên mặt mấy người Càn Quốc đều lộ vẻ giận dữ, Sở Hà này quả thực là đang khinh thường Phương Lâm. Nhưng cũng khó trách, dù sao Sở Hà cũng là thiên tài Vân Quốc, sát với Triệu Thần Không, tính cách hắn đương nhiên cao ngạo vô cùng, không để luyện đan sư trẻ tuổi của Càn Quốc và Mạnh Quốc vào trong mắt. Theo Sở Hà thì trong mấy vòng trước, Phương Lâm có biểu hiện vô cùng chói mắt, nhưng nếu bàn về chân tài thực học sợ rằng cũng không đáng để mà nhắc tới. Mà sở dĩ Sở Hà hắn muốn cùng Phương Lâm so tài đánh cược cũng hoàn toàn là bởi vì muốn ép xuống hào quang của Phương Lâm trước đó, khiến cho Vân Quốc hắn trên đại hội luyện đan sư lần này càng chiếm ưu thế lớn hơn. Nói thật, nếu không phải Sở Hà hắn tự biết không phải là đối thủ của Tô Tiểu Đồng, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp đi khâu chiến Tô Tiểu Đồng mà không phải là lựa chọn Phương Lâm. Nói trắng ra Phương Lâm này thoạt nhìn tương đối giống một trái hồng mềm, cho nên hắn muốn ra bóp. Nghe được lời nói có phần kiêu ngạo của Sở Hà này, Phương Lâm nhíu mày giả vờ suy nghĩ một chút. Ta am hiểu cái gì sao? Ta am hiểu đánh nhau, ngươi muốn đánh nhau với ta không? Lời này vừa nói ra, Sở Hà lập tức sửng sốt, cơ mặt co giật, nhưng người khác lại âm thầm cười trộm. Phương Lâm này cũng thực sự quá giỏi, đây là đại hội luyện đan sư, so tài tự nhiên phải dựa theo phương diện đan đạo. Ở đây đều là luyện đan sư cả, ai sẽ cùng ngươi động tay động chân như mấy thằng võ phu. Hơn nữa ở chỗ này so tài quyền cước vậy thì cũng không thể tưởng tượng nổi, không sợ là bị người ta cười đến rụng răng sao? Thân là luyện đan sư, tự nhiên muốn tranh đấu về đan đạo, Sở Hà hừ một tiếng nói. Phương Lâm vô tội, nhưng vương viện đan đạo của ta cũng rất mạnh. Sở Hà hết chỗ nói rồi, người khiêm tốn một chút thì sẽ chết sao? Nói mạnh miệng có thể đáng tin một chút được hay không? Còn nói phương diện nào cũng rất mạnh, cho dù là Triệu Thần Không cũng không dám mạnh miệng như vậy. Thước có ngắn có dài, ai cũng có mặt am hiểu và mặt không, cho dù ngươi là thiên tài thì ngươi có thể thiên tài tới mức nào, làm sao có thể chu toàn các mặt. Ngay cả đám người Càn Quốc bao gồm Tô Tiểu Đồng cũng cảm thấy Phương Lâm đang cố ý mạnh miệng chém gió, chính là muốn dùng lời nói làm cho Sở Hà mất mặt. Nhưng bọn họ không biết Phương Lâm lại hoàn toàn đang nói thật, hoàn toàn không có chút nào mạnh miệng ở đây. Ta và ngươi so tài về năng lực quan sát, ngươi thấy thế nào? Sở Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Lâm gật đầu hỏi, so tài thế nào? Rất đơn giản, mỗi người chúng ta quan sát một lò đan đang luyện chế đan dược, rồi nói ra tình huống bên trong, ai nói đúng xem như người đó thắng. Sở Hà cười lạnh. Phương Lâm khẽ nhíu mày, nếu chẳng may ta nói xong, ngươi lại nói giống hệt ta, vậy thì phải làm sao? Sở Hà sừng sốt, mặc dù có chút tức giận nhưng hắn vẫn nói, vậy thì chúng ta sẽ viết xuống, như vậy thì được rồi chứ? Phương Lâm mỉm cười, nếu là so tài vậy thì phải có phần đặt cược hay không? Sở Hà cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp vỗ túi cửu cung lấy ra một vật. Đây là tinh hoa thảo, biết vật này có giá trị gì không? Sở Hà nói. Hai mắt Phương Lâm lập tức tỏa sáng liên tục gật đầu. Cũng hiểu rõ một chút, ngươi nguyện ý lấy ra thiên tài địa bảo quý trọng như vậy tặng người khác, thực sự là hào phóng, ta cũng có chút ngượng ngùng đây. Sở Hà lập tức buồn bực, nếu như ngươi thua thì sao? Phương Lâm cười hì hì lấy ra hồ lô chứa thiên thanh dịch. Chỗ của ta có một hồ lô thiên thanh dịch, thua thì cho ngươi nửa hồ. Lý Kiến Long ở một bên đang rầu rĩ không vui, vừa nghe thấy vậy sắc mặt liền đen xì đi, thiếu chút nữa còn nôn ra máu. Tự nhiên lại lấy đồ của mình ra làm vật đặt cực, Phương Lâm này quả thực là đáng ghét. Sở Hà thấy Phương Lâm có thiên thanh dịch cũng kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ tham lam. Được, Sở Hà nói. Ngay lập tức Sở Hà tìm một chấp sự đan minh, báo ra cuộc đánh cược giữa hai người. Chấp sự đan minh lại lấy ra một cái lò đan đang luyện chế đan dược. Bên trong lò đan luyện chế đan dược gì chỉ có ta biết, hai người các ngươi bây giờ có thể bắt đầu quan sát. Chấp sự đan minh đứng bên cạnh lò luyện đan nhìn hai người Phương Lâm và Sở Hà. Sở Hà nghe vậy đôi mắt nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, trong lúc mơ hồ có một đường ánh sáng hiện lên trước mắt hắn. Đây là... Mọi người nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Lâm cũng liếc mắt nhìn Sở Hà, nhưng hắn không có vẻ gì kinh hãi. Hắn nhắm mắt, khi một lần nữa mở ra đã thi triển nhập vi kim đồng. Mau nhìn kìa, là nhập vi kim đồng, thật là lợi hại. Môn đồng thuật này cũng là tương đối khó luyện nha. Không ít người tán thưởng thốt ra tiếng, nhập vi kim đồng là một môn đồng thuật có trợ giúp lớn cho luyện đan sư, nhưng muốn tu luyện nó thì vô cùng khó khăn. Sở Hà nhìn thấy Phương Lâm thi triển nhập vi kim đồng, vẻ mặt cũng tương đối nghiêm trọng, đột nhiên trong mắt hắn cũng bắn ra một tia sáng màu tím. Tới rồi, tử linh mục của Sở Hà. Những thiên tài Vân Quốc hưng phấn kêu lên, mọi người đây đều vô cùng kinh ngạc, tử linh mục cũng là một môn đồng thuật, đồng thời trên độ khó tu luyện, không hề kém với nhập vi kim đồng. Một người nắm giữ nhập vi kim đồng, một người nắm giữ tử linh mục, hai người có thể nói kỳ phùng địch thủ. Trong mắt của Phương Lâm và Sở Hà tỏa sáng nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, có thể nói là nhìn không chớp mắt. Một người trong mắt có ánh sáng màu vàng chớp hiện, một người trong mắt có ánh sáng màu tím điên cuồng phun ra, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Rất nhanh Sở Hà đã bắt đầu viết, thoáng cái đã viết xong, sau đó giao thứ mình viết tới trong tay của chấp sự Đan Minh. Sau khi Sở Hà nộp lên, Phương Lâm cũng bắt đầu viết, chỉ có điều rõ ràng hắn viết lâu hơn Sở Hà. Sau khi viết xong, ánh sáng màu vàng trong mắt Phương Lâm mới biến mất. Hắn liếc mắt nhìn qua Sở Hà, trên mặt người này còn lộ rõ vẻ khiêu khích. Phương Lâm mỉm cười giao tờ giấy viết xong cho chấp sự Đan Minh. Chỉ thấy chấp sự Đan Minh xem thứ mà hai người viết ra, trên mặt rõ ràng là tỏ vẻ kinh ngạc. Nhất là khi nhìn thấy tờ giấy Phương Lâm viết ra, vẻ kinh hãi càng hiện rõ ràng hơn. Cảnh tượng như vậy khiến cho Sở Hà lập tức nhíu mày có chút bất an. Chẳng qua là hắn rất có lòng tin vào tử linh mục của mình, tin tưởng những gì mà hai mắt trông thấy tuyệt đối không sai. Cho dù Phương Lâm cũng nắm giữ nhập vi kim đồng có uy lực tương đương, thì Sở Hà vẫn có lòng tin tuyệt đối vào chính mình, bởi vì hắn tu luyện đôi tử linh mục này đã tốn cực kỳ nhiều tinh lực. Đôi tử linh mục này chính là chỗ dựa lớn nhất của Sở Hà hắn. Cho dù là Triệu Thần Không cũng biết tử linh mục, nhưng luận về cảnh giới tử linh mục nhiều lắm cũng chỉ tương đương với Sở Hà mà thôi, không hơn. Còn Phương Lâm, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn tu luyện nhập vi kim đồng này bao lâu? Có thể luyện tới trình độ mức nào? Chí ít Sở Hà không tin nhập vi kim đồng của Phương Lâm có thể sánh được với tử linh mục do mình khổ luyện lâu nay. Chấp sự Đan Minh nhìn Phương Lâm rồi lại ngó Sở Hà, cuối cùng lập tức mở miệng, Phương Lâm thắng. Xôn xao, lời này vừa nói ra những người chờ xem kịch vui chung quanh đều có vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng có một nhóm người lại lộ ra vẻ mặt là đương nhiên, mà rất khó khỏi tin nổi, chính là đám người Vân Quốc. Trong bọn họ, Sở Hà là nhân tài kiệt xuất gần nhất với Triệu Thần Không, có thể nói đôi tử linh mục của hắn danh tiếng vang dội, cho dù là Triệu Thần Không khi so tài về năng lực quan sát cũng không nhất định thắng qua Sở Hà. Nhưng Sở Hà tự nhiên lại thất bại bởi Phương Lâm, sao có thể như vậy được? Lúc này Sở Hà hét to, không có khả năng, ta làm sao có thể thua được, Phương Lâm hắn dựa vào cái gì thắng được ta chứ? Lời vừa ra khỏi miệng thì Sở Hà đã hối hận, ở đây không có khả năng là Vân Quốc, mình làm sao có thể chống đối chấp sự Đan Minh như thế, đây không phải là tự làm mất mặt sao? Triệu Thần Không nhíu mày nhìn chấp sự Đan Minh, hơi chắp tay nói, ta thay mặt cho Sở Hà xin lỗi chấp sự, hắn có hơi thất thố một chút. Chấp sự Đan Minh này bị Sở Hà quát một câu tâm tình tất nhiên không tốt, nhưng vẫn cho Triệu Thần Không mấy phần mặt mũi, lạnh tanh nói, Phương Lâm viết càng rõ ràng hơn là ngươi, nếu như ngươi không phục thì tự mình xem đi. Nói xong liền đặt hai tờ giấy lên trên bàn. Sở Hà lập tức tiến lên cầm tới xem, sau đó toàn thân liền ngây ra như phỗng. Phương Lâm không ngờ viết hết cả biến hóa của mỗi một loại dược liệu trong lò luyện đan, thậm chí còn có biến hóa sắp diễn ra của dược liệu cũng đều được hắn ghi lại rõ ràng, lưu loát đầy kín cả một trang giấy. Mà của mình thì sao? Chỉ viết xuống biến hóa ở phía bên ngoài. Biến hóa ở trình độ sâu hơn thì mình căn bản không nhìn thấy được. Làm sao có thể? Nhập vi kim đồng của hắn làm sao có thể nhìn thấy được nhiều như vậy? Sở Hà khó có thể tin nổi, điều này quả thực là vượt qua lẽ thường. Những người khác cũng nhào nhào xúm lại, nhìn những gì Phương Lâm viết ra, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Phương Lâm này là quái vật sao? Quá chấn động rồi, mắt của hắn như thế nào mọc ra vậy? Xong, Sở Hà lần này xong đời rồi. Con mắt không ngờ lại lợi hại như vậy, dùng để nhìn một vài thứ không nên nhìn chẳng phải là rất thuận tiện sao? Ví dụ như nhìn đàn bà con gái tắm rửa chẳng hạn. Ngay từ đầu mọi người còn thán phục, nhưng rất nhanh trọng tâm câu chuyện đã dần dần thay đổi. Một ít nữ tính luyện đan sư đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lâm, vô ý thức che những chỗ hiểm trên cơ thể lại. Nhưng luyện đan sư nữ tính nhìn hắn như vậy khiến toàn thân hắn không được tự nhiên, vội vàng giải thích. ta cũng không sử dụng nhập vi kim đồng để xem qua bất cứ cái gì không nên nhìn. Chẳng qua hắn càng giải thích thì những luyện đan sư nữ tính kia lại càng ném cho Phương Lâm ánh mắt khác thường, thậm chí có người thầm mắng hắn là đồ biến thái. Phương Lâm hết chỗ nói rồi, đang yên đang lành, mình lại trở thành một gã biến thái là sao? Trên thực tế thì Phương Lâm cũng không dựa vào nhập vi kim đồng để đánh bại Sở Hà, mà hắn dựa vào kinh nghiệm và sức phán đoán cao minh của mình. Nhập vi kim đồng của Phương Lâm cũng không mạnh hơn Sở Hà, có tử linh mục mạnh mẽ. Thứ hai người có khả năng nhìn thấy được thì trên cơ bản cũng không khác nhau là bao. Nếu là như vậy thì Phương Lâm căn bản không cách nào thắng nổi Sở Hà, nhiều lắm là không phân thắng bại mà thôi. Cho nên Phương Lâm liền thông qua tất cả những gì mình nhìn thấy được thôi diễn ra những biến hóa bên trong lò luyện đan. Sau đó hắn viết xuống tất cả những biến hóa hiện tại và biến hóa sẽ phát sinh tiếp theo. Chính là vì nguyên nhân này cũng làm hắn tốn nhiều thời gian hơn Sở Hà. Nhưng kể từ đó thì trình độ của Phương Lâm thoáng cái vượt qua Sở Hà rất xa. Hắn có lý nào mà lại không thắng được? Sở gì đó ơi, đưa tinh hoa cho ta đi. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai Sở Hà vừa cười vừa nói. Sở Hà quay đầu lại thiếu chút nữa cắn một cái trên mặt Phương Lâm. Người cũng quá khinh người rồi, vậy mà còn không nhớ tên của ta sao? Hơn nữa nghe tới tinh hoa thảo thì gương mặt Sở Hà lập tức nhất thời đau khổ, khỏi phải nói là có bao nhiêu buồn bực. Sở Hà đưa tinh hoa thảo cho hắn, Triệu Thần Không thản nhiên nói. Việc đã đến nước này thì Triệu Thần Không biết rất rõ ràng Phương Lâm thắng được là hoàn toàn triệt để, hơn nữa có chấp sự đàn minh giám sát thì không có bất kỳ đường sống nào. Sở Hà vô cùng không tình nguyện giao tinh hoa thảo cho Phương Lâm, trên mặt hắn trước sau đều là biểu tình muốn ăn thịt người. Phương Lâm vui mừng, dạo dực bỏ tinh hoa thảo vào trong túi. Đây có thể là đồ tốt, chính là thánh dược chữa thương, hiệu quả còn muốn tốt hơn cả đại hoàn đan. Còn có ai muốn cùng ta đánh cược thi đấu nữa không? Mại dô, ai đến ta cũng không cự tuyệt, nhưng nhất định là phải có thứ tốt, ta cũng không đánh cược với bọn quỷ nghèo. Phương Lâm nhìn mọi người chung quanh mà nói, trên mặt còn có vẻ hưng phấn. Ánh mắt mọi người đều có phần cổ quái nhìn hắn, sau đó tất cả đều tránh xa ra. Thấy được tên biến thái như vậy, ai còn đến tự đòi mất mặt chứ? Thấy không có người nào đánh cược cùng với mình, trên mặt Phương Lâm có vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, rất có một loại cảm giác tịch mịch như tuyết. Tô lão đầu, ta thấy Phương Lâm này thật không tệ. Lục Vô Vi cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm Phương Lâm, ngoài miệng nói với Tô lão. Tô lão cười nói, tạm được thôi, chí ít có thể đặt lên mặt bàn. Lần này thì lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử không có phản bác hay châm biếm Tô lão. Trải qua nhiều lần quan sát, hai người bọn họ đều nhìn ra được Phương Lâm này đặc biệt. Cho dù hắn ở chỗ đá thử vàng không thể hiện ra thiên phú kinh người, nhưng có biểu hiện kinh người như vậy thì lại thực sự không thể coi thường. Chỉ có điều đan đạo quan trọng nhất vẫn là luyện đan. Người này ở những phương diện khác đều không tệ lắm, chính là không biết phương diện luyện đan thế nào mà thôi. Trần Mộc lên tiếng. Ừ, đạo luyện đan, 10 phần 10 Phương Lâm cũng kém hơn Triệu Thần Không. Lão nhân họ Nghiêm lập tức cười lạnh. Ở trên đại hội luyện đan sư, kích động lòng người nhất tất nhiên chính là vòng đấu lôi đài đan đạo cuối cùng. Cái gọi là đánh lôi đài lan đạo chính là do các thiên tài luyện đan sư của ba nước chọn ra ba cái vị đài chủ. Sau đó những người khác có thể lựa chọn bất kỳ người nào trong đó để tiến hành khiêu chiến. Mà người thắng thì lại trở thành đài chủ mới, tiếp tục nhận khiêu chiến của mọi người. Nếu như kiên trì tới 5 vòng mà không bị đánh bại thì có thể trở thành đài chủ thực sự, không cần tiếp tục phải tiếp nhận khiêu chiến nữa. Mà ba đài chủ kiên trì đến cuối cùng sẽ phải tiến hành một lần quyết đấu đài chủ. Người thắng trận thì lại trở thành đài chủ mạnh nhất, nhất định sẽ ôm được một vị trí tiến vào đan cực tháp. Bắt đầu nói từ trên quy tắc thì quy tắc đánh lôi đài lan đạo vẫn tính là tương đối công bằng. Mỗi người đều có nhiều lần cơ hội, cho dù ngồi trên vị trí đài chủ thì cũng không thể buông lỏng phòng thủ. Lúc này chính là thời điểm mà các thiên tài luyện đan sư của ba nước lựa chọn ba vị đài chủ. Trên thực tế, tất cả mọi người đã suy đoán ra tên của ba người này, thực sự quả nhiên giống như mọi người suy đoán. Triệu Thần Không của Vân Quốc, Tô Tiểu Đồng của Càn Quốc và Quách Chân của Mạnh Quốc, ba người này không nghi ngờ chút nào trở thành ba vị đài chủ được mọi người tuyển ra. Trên ba tòa lôi đài cao lớn bằng trúc, ba người đều leo lên lôi đài, đứng trên lôi đài nhìn xuống tất cả mọi người. Các người nói xem, ba cái đài chủ này ai có thể kiên trì đến cuối? Nhất định là Triệu Thần Không rồi. Ta cũng cảm thấy là Triệu Thần Không, Quách Chân và Tô Tiểu Đồng cũng không yếu. Chỉ sợ ba người họ đều là sẽ kiên trì tới cuối. Cái này thì không chắc được. Mọi người thấy ba vị đài chủ thì đều bàn luận ầm ĩ. Theo phần lớn mọi người thấy, ba người Triệu Thần Không muốn kiên trì qua 5 vòng khiêu chiến chắc là không có vấn đề gì. Thực sự có vấn đề thì sẽ là trên trận quyết đấu đài chủ cuối cùng quyết định ra ai mới là người mạnh nhất. Bây giờ các ngươi có thể đưa ra lựa chọn bất kỳ một vị đài chủ nào để tiến hành khiêu chiến. Đề mục khiêu chiến là Bạch Lộ Đan. Một chấp sự đan minh cao giọng nói với mọi người. Bạch Lộ Đan là đan dược tam phẩm, muốn luyện chế không tính là khó khăn, cùng là một loại đan dược tương đối thường gặp, tương đối thử thách kiến thức cơ bản của luyện đan sư. Đến một vòng này đã có thể cho phép luyện đan sư tự do phát huy, sẽ không hạn chế lò luyện đan hay là nguyên liệu. Nó tránh ra chính là ngươi có lò luyện đan tốt thì ngươi dùng, ngươi có hồn mạng đan hỏa khỏe, ngươi cũng có thể sử dụng. Nói chung là phát huy ra ưu thế của bản thân ngươi tốt nhất, cố gắng hết sức đánh bại đối thủ là được. Quy tắc như vậy nhìn có vẻ như có chút không công bằng, nhìn chừng thật tế nó lại đặc biệt đúng. Dù sao khiêu chiến chính là ngươi ở thế yếu khiêu chiến với cường giả, không thể để cho ngươi thế yếu thu được công bằng để cứng rắn hạn chế người có thực lực mạnh. Sau khi chấp sự đan minh nói xong, hiện trường yên tĩnh một lúc, không có bất kỳ người nào hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ đang âm thầm tiến hành cân nhắc. Đối với mấy người càn quốc, nếu như bọn họ muốn lựa chọn đối tượng khiêu chiến, tất nhiên tốt nhất là lựa chọn hai người Quách Chân và Triệu Thần Không. Dù sao thì Tô Tiểu Đồng cũng là người của càn quốc, khiêu chiến với nàng không hề tốt chút nào. Hai nước khác cũng đánh chủ ý như vậy, mọi người cố hết sức không đi khiêu chiến chủ danh bên phía mình, bọn họ sẽ bắt đầu từ đài chủ của hai nước khác. Nhưng ba vị đài chủ này có thể được lựa chọn ra, tất nhiên là thực lực rất lớn, mọi người đều hiểu bọn họ đâu phải trái hồng mềm. Một khi khiêu chiến thất bại, vậy thì không thể đi chọn hai đài chủ khác để khiêu chiến nữa. Nếu như khiêu chiến ba đài chủ đều thất bại, vậy sẽ mất đi tư cách tiếp tục đánh lôi đài. Cho nên đối với người khiêu chiến, cơ hội đánh lôi đài chỉ có ba lần, thất bại thì phải ngoan ngoãn đứng một bên mà xem, để người khác đi khiêu chiến. Ở trên đài hội luyện đan sư lần trước trên cơ bản có rất ít chuyện đài chủ bị đánh bại phát sinh ra, bởi vì những đài chủ đã được tuyển chọn ra thực lực đều tương đối cường hãn, muốn đánh bại họ thực sự là rất khó khăn. Đương nhiên thì việc gì cũng có ngoại lệ, ở 300 năm trước cũng có một thiếu niên không tiếng tăm gì, một lần hành động đánh bại nhân vật cường thế lúc đó, được cho là đài chủ mạnh nhất. Cho tới bây giờ người thiếu niên kia cũng còn ở trong đan minh, đã trở thành một nhân vật cao tầng. Nhưng chuyện như vậy dù sao cũng chỉ là số ít, có thể được chọn làm đài chủ thì thực lực bản thân đặc biệt là có sức thuyết phục, không phải dễ dàng có thể lay động. Ta tới khiêu chiến Tô Tiểu Đồng. Lúc này bên phía Vân Quốc có một người vượt qua đám người đi ra, cao giọng nói. Mọi người vui mừng nhìn qua, lập tức nhìn thấy hóa ra là Sở Hà, lúc trước ở trong trận so tài, năng lực quan sát đã bại trong tay Phương Lâm. Lúc này Sở Hà cũng nghẹn một bụng tức giận, không chút ra được cơn giận này, hắn thực sự là khó chịu. Tuy rằng biết rõ người đầu tiên đứng ra khiêu chiến đài chủ là không sáng suốt, nhưng Sở Hà hắn không quản nhiều được như vậy, hắn đúng là muốn liều mạng một lần. Nếu quả thật đánh bại Tô Tiểu Đồng, vậy cho dù hắn không kiên trì được 5 vòng thì hắn cũng thỏa mãn. Đương nhiên, ý nghĩ thì là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Khi Tô Tiểu Đồng lấy ra lò luyện đan của nàng, toàn thân Sở Hà thoáng cái đã suy sụp. Ông trời của ta, lò luyện đan này là gì vậy? Ta không có nhìn nhầm chứ, thanh giao cốt đỉnh. Mọi người phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc, lò luyện đan của Tô Tiểu Đồng không ngờ là dùng xương của giao long chế thành, đồng thời còn in dấu vết pháp trận dày đặc, chính là một cái lò luyện đan thượng hạng hiếm có. Giao long tuy rằng không bằng được chân long, nhưng nó cũng có huyết mạch của rồng, cường hãn vô cùng và rất khó săn giết. Muốn lấy xương của giao long tới để chế tạo lò luyện đan, vậy đơn giản chính là chuyện cửu tử nhất sinh, trừ phi là cường giả một phương tự mình ra tay. Tô Tiểu Đồng lại nắm giữ một cái lò luyện đan như vậy, khiến cho người ta thực sự rất khó mà tưởng tượng. Không đúng, không phải là xương giao long hoàn chỉnh, mà chỉ là thêm bột xương giao long mà thôi. Trên thực tế, phần lớn chất liệu chính là xương sống lưng của thôn Thiên Mãng. Có một lão nhân năng lực quan sát hơn người đã nhìn được manh mối mở miệng. Nghe hắn nói thế, không ít người tiếp tục nhìn qua, cũng phát hiện ra đó không phải là lò luyện đan do xương của giao long hoàn chỉnh chế tạo, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thực là một cái lò luyện đan hoàn toàn được chế tạo từ xương cốt giao long, vậy đơn giản là quá biến thái rồi, hoàn toàn không phải là thứ mà một luyện đan sư tam đỉnh có thể có được. Một khi lấy ra tất nhiên sẽ bị vô số người thèm đỏ mắt. Nhưng cho dù là xương sống lưng của thôn Thiên Mãng và thêm bột xương giao long để tạo thành lò luyện đan thì đã ở trình độ rất cao, để cho một luyện đan sư tam đỉnh tới sử dụng là một chuyện đặc biệt xa xỉ. Sở Hà há hốc mồm, vậy còn so tài cái gì nữa? Sở Hà cũng không phải là không có lò luyện đan tốt, nhưng so với lò luyện đan của Tô Tiểu Đồng vẫn có chênh lệch rất lớn, chỉ là trên phương diện lò luyện đan này thì hắn đã hoàn toàn thất bại, nhưng hắn cũng không nói ra mồm, muốn khiêu chiến Tô Tiểu Đồng thì cũng không thể nhìn thấy người khác lấy ra một cái lò luyện đan đã trực tiếp nhận thua được. Không có cách nào, Sở Hà chỉ có thể kiên trì bước lên lôi đài. Nhìn vẻ mặt vô hại của Tô Tiểu Đồng, trong lòng Sở Hà âm thầm kêu khổ. Kết quả cuối cùng tất nhiên là Sở Hà thua, hoàn toàn không có gì ngoài dự đoán, cũng không có người nào đi chế giễu hắn. Ta tới khiêu chiến Quách Chân. Sau khi Sở Hà chật vật xuống đài thì lại có một giọng nói vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì không ngờ lại là Phương Lâm đứng lên. Lời của Phương Lâm nói giống như ném một tảng đá vào mặt hồ yên tĩnh, một hòn đá bắn lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Hắn lại muốn khiêu chiến Quách Chân. Phương Lâm này mỗi lần đều muốn làm ra động tác lớn, lần này hắn sợ rằng là phải phạm sai lầm rồi. Cũng không nhất định, hắn là người không dễ mà luận theo lẽ thường đâu. Mọi người bàn luận ầm ĩ, có người xem thường khi thấy Phương Lâm khiêu chiến Quách Chân, cảm thấy hắn làm vậy tự mình chuốc khổ. Cũng có người mơ hồ có phần chờ mong vào Phương Lâm, hy vọng Phương Lâm lần nữa có thể khiến tất cả mọi người chấn động. Đương nhiên, gần như phần lớn mọi người đều giữ vững lý trí cho rằng Phương Lâm khiêu chiến Quách Chân trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao vừa rồi Sở Hà khiêu chiến Tô Tiểu Đồng đã bị thất bại thảm hại, tuy rằng trước đó Phương Lâm có biểu hiện rất xuất sắc, nhưng trên cửa ải này lại phải chứng thực luyện đan sư có thực lực chân chính chứ không phải sử dụng một ít bàng môn tả đạo là có thể làm được. Hiện nay Phương Lâm cũng chưa từng luyện đan trước mặt mọi người, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết trình độ luyện đan của Phương Lâm rốt cuộc thế nào. Đoàn người Mạnh Quốc tất nhiên là châm chọc khiêu khích, bọn họ cảm thấy Phương Lâm không biết lượng sức, còn đoàn người Vân Quốc thì có bộ dáng giống như xem kịch vui. Phương Lâm, người có nắm chắc không? Một thanh niên người Càn Quốc có phần lo lắng hỏi. Phương Lâm cười hì hì, hẳn là phải có. Nói xong, hắn cũng không đợi xem mọi người phản ứng thế nào, đã từng bước một tiến lên lôi đài. Trên lôi đài Quách Chân lộ ra nụ cười lạnh nhìn Phương Lâm, giống như một con sói hoang ẩn nấp trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ là người đầu tiên tới khiêu chiến ta. Quách Chân mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức và xem thường. Phương Lâm mỉm cười. Hai người khác ta không có nắm chắc, nhưng đối phó với ngươi chắc hẳn là tạm được. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ồ lên, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc khi Phương Lâm lớn mật nói như vậy. Thoáng cái sắc mặt Quách Chân trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Phương Lâm nói lời này ý tứ rất rõ ràng là mình ở trong mắt hắn có thể trở thành trái hồng mềm dễ bóp, như vậy bảo Quách Chân làm sao có thể chịu được. Rất tốt, ta còn chưa từng gặp qua người nào cuồng vọng như người vậy. Quách Chân cười nói, chỉ có điều nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười kia thật là khủng khiếp. Phương Lâm xòa mũi, ta có thể hoàn toàn không cuồng vọng, ta gọi đây là tự tin. Quách Chân liên tục cười lạnh, trong lòng hắn càng nhận định Phương Lâm chính là một kẻ cuồng vọng không biết sống chết. Tiểu tử này cũng thật ngông cuồng đi, hắn lại dám nói Quách Chân như vậy, quả thật là đủ quan đảm. Nhưng nếu Phương Lâm này bị thua sẽ vô cùng bất mặt. Ha ha, ai bảo hắn lớn lối như vậy chứ? Không ít người đều lắc đầu, cảm thấy Phương Lâm còn chưa bắt đầu so tài đã nói vậy, thực sự là có chút sơ suất. Mạnh Quốc mọi người càng vô cùng phẫn nộ, đều chỉ trỏ mắng mỏ. Trên hai lôi đài khác, vẻ mặt Tô Tiểu Đồng có phần kinh ngạc, còn vẻ mặt Triệu Thần Không lại không đổi sắc. Tô Kiếm Xuyên, lão thân vốn cho rằng người điên cuồng nhất trong đại hội lần này là Triệu Thần Không, bây giờ xem ra Phương Lâm của Càn Quốc các ngươi còn muốn điên cuồng hơn cả Triệu Thần Không. Cốc Bà Tử nhìn Tô lão ngồi một bên, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra sự lạnh lùng. Lão nhân họ Nghiêm cũng lên tiếng. Triệu Thần Không điên cuồng là vì hắn có bản lãnh, cũng không biết Phương Lâm ngông cuồng như thế là có bản lĩnh gì. Nếu như không có, vậy cũng chỉ tăng thêm phần bị chê cười cho bên Càn Quốc mà thôi. Tô lão thì lại mỉm cười, hoàn toàn không nổi giận. Có bản lĩnh hay không, các vị đợi lát nữa sẽ biết. Nhìn thấy Tô lão bình tĩnh như thế, lão nhân họ Nghiêm và Cốc Bà Tử đều có chút kinh ngạc không hiểu. Chẳng lẽ Phương Lâm này thực sự thâm tàng bất lộ sao? Bằng không lão nhân này làm sao có thể trấn tĩnh an nhiên như vậy? Chỉ có điều Cốc Bà Tử vẫn có lòng tin cực lớn đối với Quách Chân. Theo nàng, trừ phi là Triệu Thần Không, bằng không luyện đan sư trong đại hội lần này không một ai có thể so được với hắn. Lúc này trên lôi đài, Quách Chân không nói một lời, trực tiếp vỗ túi cửu cung, chỉ nghe bịch một tiếng một cái lò luyện đan xuất hiện trước người Quách Chân. Nhìn thấy lò luyện đan này, trong mắt Phương Lâm lộ ra vài phần kinh ngạc, mọi người phía dưới lại cũng kinh ngạc một hồi. Là Ngũ Nhạc Đỉnh, không ngờ lại là Ngũ Nhạc Đỉnh, di vật của luyện đan sư truyền kỳ của Mạnh Quốc sao? Quả nhiên là nó, không nghĩ tới đã bị Quách Chân này lấy được. Lò luyện đan của Quách Chân có hình thái phong cách cổ xưa, vừa dày vừa nặng, là một loại đỉnh năm chân vô cùng hiếm thấy. Ở trên thân đỉnh càng khắc năm ngọn núi với khí thế cường đại, khiến người ta nhìn một chút lại có cảm giác núi cao phải ngửa đầu nhìn. Đỉnh này có tên là Ngũ Nhạc. Tương truyền vào mấy trăm năm trước, Mạnh Quốc xuất hiện có một vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm, lấy tinh thạch của ngũ nhạc cùng với địa hỏa chế tạo ra ngũ nhạc đỉnh. Luận về giá trị của lò luyện đan thì ngũ nhạc đỉnh hoàn toàn không kém hơn so với mãng cốt đỉnh của Tô Tiểu Đồng. Dù sao cũng là tinh thạch quan trọng nhất của năm ngọn núi cao bị lấy tới để chế luyện ra một cái lò luyện đan, thực sự có thể nói là một khoản cực lớn. Quách Chân lấy ra lò luyện đan này tất nhiên là muốn trấn áp Phương Lâm, khiến cho Phương Lâm biết được sự chênh lệch của mình. Lò luyện đan này của ngươi không tệ, có thể đưa tới cho ta hay không vậy? Vẻ mặt Phương Lâm thèm nhỏ dãi hỏi. Quách Chân nhìn Phương Lâm giống như một kẻ ngu ngốc cười nhạo. Ngươi đang nằm mơ sao? Phương Lâm tiếp tục nói. Hay là chúng ta đánh cược đi. Ta thắng thì ngươi đưa ngũ nhạc đỉnh nhờ cho ta. Ta thua ta đưa lò luyện đan của ta cho ngươi. Phương Lâm này điên rồi sao? Hắn lại muốn cả ngũ nhạc đỉnh của Quách Chân, thực sự khiến ta cười chết mất. Đã thấy kẻ ngốc rồi nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào ngốc như hắn vậy. Mọi người đều cười ha hả, bọn họ đang cười nhạo Phương Lâm, cảm thấy Phương Lâm thực sự rất ngu xuẩn, lại còn muốn ngũ nhạc đỉnh của Quách Chân, trừ phi đầu óc của Quách Chân bị rút gân mới có thể cho ngươi. Lò luyện đan của ngươi đâu, lấy ra cho ta xem là loại gì, Quách Chân khinh thường nói. Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Lò luyện đan của ta rất kém cỏi, kém hơn ngũ nhạc đỉnh của ngươi, cũng không nên chê cười ta. Nói xong, ở trong ánh mắt trêu tức của mọi người, Phương Lâm lấy ra lò luyện đan của mình. Khi ánh mắt mọi người rơi vào lò luyện đan của Phương Lâm lấy ra, tất cả mọi người đều là thần sắc chấn động, sau đó mở to hai mắt mà nhìn. Cùng lúc đó thì mãng cốt đỉnh trước người Tô Tiểu Đồng đột nhiên chấn động, hình như có vẻ vô cùng bất an. Một tiếng rồng ngâm dường như đến từ muôn đời vang vọng bên tai của tất cả mọi người, âm thanh đến từ cái lò luyện đan của Phương Lâm. Một tiếng rồng ngâm này khiến tất cả mọi người, cho dù là nhân vật lớn như Gia Cát Thương, cũng không cách nào duy trì được bình tĩnh. Đây là âm thanh gì? Uy áp thật khủng khiếp. Ta nghe được cái gì vậy? Rồng, thực sự là âm thanh của rồng. Cốc bà tử, lão nhân họ Nghiêm thoáng cái đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn tới phía trên lôi đài. Tổ lão cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hắn cũng không biết là Phương Lâm còn nắm giữ một cái lò luyện đan lại khủng khiếp tới như vậy.